Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 047, Điểm Thiên Đăng. U ám mông tinh không, xanh thảm hào quang mơ hồ né qua. Hai bóng người xuất hiện, không phải Thường Uy cùng Odin, lại là cái nào? Odin nhấc theo Gungnir, dùng súng nhọn ở trước mặt điều khiển một hồi. Ở lão thần vương thị giác bên trong, như ré mây nhìn thấy mặt trời, nhưng thấy trước mặt tinh không pháp tắc mức độ trên, một tòa năm khí cuồn cuộn lao tù chính đang một tấm màn trời giống như treo lơ lửng ở pháp tắc. Trên internet đồ lục bên trong chìm nổi, đồ lục sáng tối chập chờn, chỉ năm đạo liền thiên tiếp đất ngũ sắc trường long đứng vững. Bên trong mơ hồ năm viên bảo thạch thành chuỗi, lẫn nhau truy đuổi nô đùa. Ở năm viên bảo thạch bên dưới, rõ ràng là một mảnh phá nát tinh không. Thường Uy cười lớn một tiếng, tay như tia chớp đi vào hư không, với pháp tắc trên internet lấy xuống tấm kia đồ lục đến, thu tay về. Trong lòng bàn tay đồ lục thành quyền, lại trước mắt há không phải là cái kia mảnh phá nát tinh không? Odin đối với Thường Uy thủ đoạn cũng là nhìn mà than thở, để hắn đánh nát mảnh này tinh không cũng có thể, nhưng cũng muốn phí tốt hơn một chút khí lực, trong thời gian ngắn không bắt được. Mà như Thường Uy như vậy, đem pháp tắc thao trừ với trong lòng bàn tay, như vậy nhẹ như mây gió, hắn vạn vạn là không làm được. Lấy xuống trận đồ, phóng thích tinh không, nhưng đem trong vùng sao trời kia tất cả người tham dự đều phong cấm ở trong trận đồ. Lại như bàn chải soạt quá, lưu lại bảng đen, mặt trên tự nhi toàn quét đi. Đúng là Saka, vẫn là nguyên bản dáng dấp. Hiển nhiên, viên hành tinh này ở trong chiến tranh vẫn bị ngũ hành trận đồ che chở. Thường Uy nâng trận đồ, cùng Đin gật gật đầu. Vài bước, hai người đã đi tới Saka trên. Trên tinh cầu này rất nhiều chưa từng tham dự chiến tranh người, lúc này còn một mảnh mê man, không biết xảy ra chuyện gì. Bước kế tiếp, liền đến Grandmaster cung điện. Thường Uy cùng Odin ngồi vào chỗ của mình. Hắn liền đem trận đồ triển khai. Run lên, một ánh hào quang tự trận đồ buông xuống. Đầu tiên là hiện ra Natasha bóng người. Natasha thấy Thường Uy cùng Odin ngồi đối diện, hơi kinh ngạc, không nhiều lời, đi đến Thường Uy bên người đứng lại. Tiếp theo ánh sáng bên trong lại lăn xuống ra Loki. Tiểu tử này lúc này một mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn thấy Odin, chính là vẻ mặt biến đổi, lại như chuột thấy mèo, nhất thời cúi đầu ủ rũ. Một bước một nana đến thổi râu mép trừng mắt Odin bên người đứng, không dám thở mạnh một cái. Tiếp theo một đám lớn lung ta lung tung người lăn xuống đi ra. Có Saka này một phương cường giả, chỉ huy hạm đội người, cũng có Hắc Ám quân đoàn quân sư, tướng lĩnh, đều là mơ mơ màng màng, ngất bảy tố tám, cuối cùng lạc đi ra, là cái hiện ra kim quang cuộn mình bóng người, là Quill. Thường Uy đối với bên người Natasha nói, gọi Sky đem Quill gấu mèo cùng người cây mang tới. Natasha gật đầu, trong nháy mắt đánh ra một vệt kim quang bay ra cung điện. Sau lần đó một mảnh yên lặng như tờ, Thường Uy cùng Odin đều không lên tiếng, Natasha tự nhiên cũng không có động tĩnh, Loki không dám có động tĩnh, hắn còn đang khôi phục thần trí. Chờ Sky đem võ trang gấu mèo cùng người cây mang tới thời điểm, điện bên trong nhóm người này gần như rốt cục khôi phục thần trí. Lúc này chính rằng co lẫn nhau, nhân Thường Uy cùng Odin uy hiếp, mà đều không nhúc nhích, chỉ mắt to trừng mắt nhỏ, đều là chờ thẩm kẻ tù tội bình thường. Thường Uy thấy gần đủ rồi, liền trong nháy mắt đánh ra một điểm ánh sáng, rơi vào vàng chói lọi Quill trên người, đem kích thích thức tỉnh. Quill vừa tỉnh lại, sức mạnh không tự chủ bạo phát, mê man nổi giận gầm lên một tiếng liền đánh, còn đánh chính là Thường Uy. Thường Uy lắc lắc đầu, tát năm khí cuồn cuộn buông xuống, đem trấn áp xuống, miệng nói, trước tiên không muốn vội vàng động thủ, có lẽ là trong chớp nhoáng này đã khôi phục không ít thần trí, hoặc là nghe ra Thường Uy âm thanh. Quill bị một chưởng đè xuống sau khi liền không có bạo phát, ngẩng đầu lên, nhìn Thường Uy, lại nhìn Odin, nói chung hiểu được, vẻ mặt không còn nữa khôi hài. Nói, đa tạ, Thường Uy khoát tay áo một cái. Ngồi, Quill không đáng hắn lễ ngộ, nhưng Celestial đáng giá. Quill, võ trang gấu mèo ở phía dưới kêu to. Đã không còn nữa, Quill Quill đối với gấu mèo gật gật đầu. Không lên tiếng, gấu mèo nhìn trái nhìn phải, lôi kéo người cây, cũng yên tĩnh lại. Thường Uy nơi này liền mở miệng. Grandmaster cùng Tivan đều chết vào Thanos bàn tay. Này không phải chiến chi tội. Hiện nay kẻ cầm đầu đã bị ta cầm nã. Cũng tính là báo Grandmaster cùng Tivan bỏ mình mối thù. Ánh mắt của hắn đảo qua Grandmaster. Một phương những người này. Ánh mắt phun ra nuốt vào. Tràn ngập cao cao tại thượng lực áp bách. Cho tới ánh mắt quá. Đều là run cầm cập liền thiên. Không ai dám nói chuyện. Ta chính là Thái Huyền Tiên Môn chi chủ. Nơi đây Saka vừa đã mất chủ nhân. Vì là muôn dân kế. Ta việc đáng làm thì phải làm. Một lời mà quyết Saka thuộc về. Việc này không có phản bác. Odin cũng đã là Thái Huyền Tiên Môn trưởng lão. Asgard đều thành Thái Huyền Tiên Môn một phần tử. Saka lại coi là gì chứ? Dăm ba câu, liền giải quyết Saka dự. Nói đến trong này, nhiều là Thường Uy tính toán. Grandmaster, Tivan cái chết, cũng là như vậy. Có điều nói tóm lại, vẫn là tiện tay mà làm. Thoáng đẩy nhúc nhích một chút, đem sự tình phát sinh không gian cùng thời gian cho chuyển động. Nói là Thường Uy giết Grandmaster cùng Tivan, hoặc là nói, ta không giết bá nhân nhưng nhân ta mà chết. Cái kia đều là phí lời. Thường Uy lại không quen biết Grandmaster, cũng không quen biết Tivan, không có giao tình, vốn là nằm ở trong cuộc, chết rồi chỉ vì lực không đủ tai, và là Grandmaster cùng Thái Huyền Tiên Môn cũng có nhân quả. Đã từng còn đánh một trượng, đương nhiên, này đều là việc nhỏ. Thậm chí đem Saka nhét vào trong túi, đều không đúng đại sự gì. Thậm chí còn trước mắt những này tên gọi cường giả người vũ trụ. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là tuyên bố mà thôi. Những người này, cũng chính là cái ống loa. Tuyên dương Thái Huyền Tiên Môn uy danh, sau đó mới là Thanos người. Thường Uy nhàn nhạt nhìn bọn họ, lại run lên cuộn tranh. Phủi xuống ra một cái cả người khói đen cuồn cuộn đại cầm đến. Không phải Thanos thì là người nào? Thanos vừa xuất hiện, hắn những người cái thủ hạ lập tức kích động lên. Hận không thể lại gọi lại nhảy. Nhưng Thanos nhưng rất bình tĩnh. Hắn hờ hững liếc nhìn Odin. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở Thường Uy trên người. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ngươi thắng mà không vẻ vang gì. Thường Uy nghe vậy, thấy buồn cười, hắn lắc đầu nói, không nghĩ đến ngươi cũng sẽ nói như vậy lời nói. Thanos ngẩn ra, biết vậy nên ngượng, đây là người yếu lời nói. Liền giống như trước, hắn mỗi lần hành hung thời điểm, những người yếu kia đối mặt hắn thời điểm như vậy. Nói cách khác, Thanos, cái này tung hoành vũ trụ khủng bố phần tử, vô hình chung. Đã đem chính mình đặt tại người yếu vị trí. Lời kia là chết rồi con vịt mạnh miệng. Thanos hít một hơi thật sâu. Ngươi rất tin tưởng, nhưng ngươi khinh thường ta. Ta hiện tại đứng ở chỗ này, muốn đi liền có thể đi. Thường Uy vừa cười, ta thả ngươi đi ra. Không phải là thả ngươi đi. Thanos, ta có thể tóm lại ngươi. Không phải là may mắn. Thanos im lặng. Một lúc lâu mạnh miệng nói, ngươi giết không được ta, ngươi không có biện pháp bắt ta. Thường Uy lại cười, nói, ta xưa nay đối với vũ trụ này những người rõ ràng cũng không đủ sức mạnh cấp độ. Mà đến kẻ bất tử, lấy khinh bỉ, chết tính là gì? Chết chỉ là trở về nguyên điểm, sống không bằng chết mới là to lớn nhất trừng phạt. Thí dụ như ngươi không chết, ta đem ngươi thần hồn rút ra, điểm thiên đăng, dùng tam muội hỏa chậm rãi nướng, khảo ngươi cái 108,0005. Thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.